Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1434, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cái cô dâu này không thể nghi ngờ là rất chú ý, không ít danh viện đã đồng tình cô cũng hâm mộ cô. Đồng tình là bởi vì tất cả mọi người biết rõ, bây giờ người cầm quyền là như thế nào được Harriman, nhưng thực lực đối phương cường ngạnh ai cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội. Hâm mộ là bởi vì cái tên nam nhân gọi Rosel này là khó được anh Tuấn, chỉ nhìn hôn lễ trận thế này, cũng đủ để nhìn ra hắn thâm tình. Hôn lễ bình thường tiến hành, đồng thời tiến hành rất thuận lợi, một chút ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Những cái khách khứa này càng thêm bội phục dù sao không phải là tất cả mọi người có thể làm được vạn vô nhất thất huống chi Rosel nên kết không ít gây thù hằn. Cả đêm xuống tới, trở lại Harriman trầm mộc, Bạch mệt mỏi chỉ muốn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Thẳng đến nam nhân tóc đen cúi người hôn lấy cái trán cô một chút, ngài muốn tắm rửa sao? Cô mở to mắt ngáp một cái nói, Rosel ta mệt mỏi quá. Ta ôm ngài đi, nam nhân trả lời, xoay người làm bộ muốn ôm cô. Trầm Mộc Bạch chỉ là muốn ám chỉ hắn chút gì, nghe được cái này cả người đều tinh thần, tranh thủ thời gian xuống giường nói, không ta tự mình tới. Đi ra, Rosel thay cô lau sạch sẽ tóc, sau đó đứng lên nói, ngài chờ ta đi ra. Trầm Mộc Bạch nhất định là sẽ không chờ chính cô ngủ trước. Trong mơ mơ màng màng, cảm nhận được có người đang hôn bản thân, cô mở to mắt Rosel. Nam nhân tóc đen hôn môi cô ta đã thật lâu không có động ngài. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến kinh lịch lần trước đã cảm thấy một trận tê cả da đầu, tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ. Dã rời ta buồn ngủ quá, hôm nào đi, Rosel không nói lời nào. Cô vụng trộm nhìn thoáng qua, đối phương cũng nhìn cô, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Ngủ ngon, Rosel cũng không có nói những lời khác, hôn lấy cái trán cô một chút. Ngủ ngon, Trầm Mộc Bạch trả lời, may mắn, lại tránh thoát một lần. Mặc dù không biết có thể trốn bao lâu, nhưng là hiện nay, có thể kéo mấy lần là mấy lần nha. Dậy sớm khó xử nhất là cái gì, chính là bạn sờ tới đồ vật không nên sờ, sau đó bị đối phương đè lên. Trầm Mộc Bạch thở phì phò tại trước khi sắp xoa súng cướp cò, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Rosel ta đói bụng rồi. Nam nhân tóc đen ẩn nhẫn lại khắc chế đứng dậy mặc quần áo. Tân hôn ngày đầu tiên, Trầm Mộc Bạch cùng đối phương hưởng thụ lấy một bữa sáng mỹ vị. Gần sát thời điểm ban đêm, Rosel nhận được một cái tin nhắn, nhíu mày nhỏ không thể thấy. Trầm Mộc Bạch hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ra một chút vấn đề. Nam nhân Vân Đạm Phong khinh nói. Trầm Mộc Bạch đương nhiên là sẽ không tin tưởng, nghiêm trọng mà nói, ngươi đi xem một chút đi. Rosel không nói lời nào. Đi đi, Trầm Mộc Bạch khuyên nhủ. Nam nhân tóc đen lúc này mới đứng dậy, sờ đầu cô một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại. Tại sau khi hắn rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường một hồi, sau đó lén lút đứng dậy tìm sô-cô-la. Lột ra ăn một viên, đột nhiên thình lình nghe được tiếng nhắc nhở trong đầu nhiệm vụ hoàn thành. Cô giật nảy mình, sau đó ấy trụ, đưa tay đi bắt yết hầu, hệ thống cứu mạng, ta muốn bị nghẹt chết. Hệ thống, dù sao cô cũng phải thoát ly thế giới. Trầm Mộc Bạch, đại gia ngươi, cô quả thực không cách nào tưởng tượng đến Rosel trở về. Thấy được cô bị nghẹn chết trên mặt nên lại là cái dạng thần sắc gì? Cửa phòng ngủ bị mở ra, Rosel đi tới, nhìn thấy thiếu nữ trên giường, đi tới. Hắn cúi người, vừa mới chuẩn bị hôn cái trán đối phương một cái, tay vươn đi ra ngừng lại ngay tại chỗ. Khí tức quanh người trong nháy mắt dọa người nổi lên, trong mắt thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Rosel đem thiếu nữ ôm vào trong ngực khoảng chừng một giờ, cuối cùng khẽ rũ xuống tầm mắt, đem lỗ tai áp vào chỗ tim đối phương, em nơi này. Lúc nào mới có thể triệt để thuộc về ta? Cách chương.